Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 50. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Nước mắt Thiên Tình lại rơi xuống, cô cảm thấy mình thoáng không đứng vững, cả người lảo đảo muốn ngã. 3 ngày trước là tối hôm anh đến tìm em, vốn dĩ Ân Tử Di tới nói với anh chuyện này, nhưng bởi vì lúc ấy bà Tử Di bệnh nặng, anh chưa kịp báo cho em biết. Hiện tại bệnh tình bác trai đã thuyên giảm, anh liền lập tức tới tìm em. Thế nào Thiên Tình, đã xảy ra chuyện gì? 3 ngày, tại sao anh không gọi cho em một cú điện thoại hoặc nhắn tin báo cho em biết chuyện này? Thiên Tình cảm thấy tim đau khó nhịn, vốn là ngày đêm mong đợi chuyện này, rốt cuộc bây giờ thành hiện thực, nhưng cô lại không thể hưởng thụ hạnh phúc này, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Anh nghĩ thấy chuyện này thật là cao hứng, nên anh muốn chính tay anh tự nói với em. Thiên Tình không đợi anh nói xong, chợt giơ tay, giận dữ tát một cái vào mặt Mộ Cần Hiền. Thiên Tình! Mộ Cần Hiền không biết tại sao cô đột nhiên nổi giận, anh hơi ngạc nhiên, lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên Tình. Mộ Cần Hiền, xin anh sau này đừng tới tìm em nữa, anh dùng bỏ Âu Tư Di, lại còn nói với em cái gì mà chuyện này cao hứng. Mộ Cần Hiền, anh có còn có lương tâm không? Thiên Tình nắm tay thật chặt, khi nãy tát Mộ Cần Hiền ngón tay đau dữ dội, hình như có một sợi dây dẫn dắt, cơn đau truyền từ ngón tay áp úp đến tận trong tim. Thiên Tình, em không muốn chúng ta ở cùng nhau sao? Mộ Cần Hiền lên tiếng một bước, muốn ôm cô, lau nước mắt trên mặt cô, nhưng Thiên Tình lại lùi về sau mấy bước, cười lạnh nhìn anh. Anh Cần Hiền của em không phải như thế. Thiên Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, bùng một tiếng nhỏ rơi vào trong bụi đất, lập tức biến mất tầm mất dạng. Thiên Tình! Mộ Cần Hiền cảm thấy tim đau như bị dao cắt, chẳng biết từ lúc nào giữa anh và Thiên Tình dường như đã dựng lên bức tường cao không thể vượt qua. Anh Cần Hiền của em là người lương thiện, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thiên Tình nuốt nỗi khổ sở vào trong lòng xuống, giờ khắc này cô thật hận mình tại sao lại có thể say rượu đến như vậy, hận tại sao mình muốn đi hộp đêm, nếu như không uống rượu say, nếu như không cùng An Gia Khải. Vừa nghĩ tới chuyện hồ đồ tối qua, Thiên Tình cảm thấy tim như bị rào cắt, thật sự là không cách nào nhìn Mộ Cần Hiền nữa. Cô xoay người thật nhanh, bức bách mình mở miệng. Anh Cần Hiền, em đã quyết định buông tay, em cũng quyết định không yêu anh nữa, anh không cần tới tìm em, hãy chung sống với Tử Di thật tốt, anh không thể phụ lòng cô ấy. Thiên Tình, em nói lăng lung tung gì thế? Mộ Cần Hiền xông tới một bước, từ sau lưng ôm cô chặt lấy cô. Anh hổ thẹn với Tử Di, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Em yêu anh cũng vậy, yêu em thật sâu đậm, tại sao chúng ta không thể ở chung một chỗ? Nếu yêu, tại sao ban đầu lại không nhịn một chút? Tại sao phải ở chung một chỗ với Âu Tử Di? Tại sao ở cùng chỗ sẽ ắt phải lên giường, còn có đứa bé? Mộ Cần Hiền không khỏi sửng sốt, cánh tay ôm lấy Thiên Tình chậm rãi buông ra. Vấn đề Thiên Tình hỏi anh hoàn toàn không phản bác được. Đó là lỗi của anh đã sai lầm một bước rồi, sau đó từng bước sai đến bây giờ bù lại cũng không được. Anh Cần Hiền, em đã có bạn trai, anh trở về bên cạnh Tử Di đi. Thiên Tình lau nước mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, bọn họ thật đúng là không có duyên phận, trễ một ngày, sau đó chuyện gì cũng thay đổi. Thiên Tình, em đang gạt anh, em lừa anh. Mộ Cần Hiền nghe chính miệng cô nói ra mấy chữ có bạn trai, tự như bị một gậy giáng vào đỉnh đầu. Thiên Tình ngẩng đầu lên, lại vừa hay nhìn thấy xe của An Gia Khải dừng lại, cô nở nụ cười xinh đẹp. Anh Cần Hiền, anh xem, em đâu có lừa anh, bạn trẻ em tới tìm em kìa. Thiên Tình lướt qua Mộ Cần Hiền đi mấy bước tới người An Gia Khải, cô cười tủm tỉm khoác cánh tay An Gia Khải, bày ra dáng vẻ thân mật. Anh Cần Hiền, thật ra thì hai người đã gặp mặt nhau rồi, đây là ông chủ của em, An Gia Khải cũng là bạn trai của em. Còn chưa tìm được cơ hội mở miệng, An Gia Khải lập tức bị lời nói của Thiên Tình kích thích đến chố mắt. Anh nhìn thấy Thiên Tình, lại thấy vẻ mặt càng nặng nề của Mộ Cần Hiền, không dám tùy tiện lên tiếng. Chương 444, đốt cháy ngọn lửa nhỏ. Thiên Tình, em gạt người, em buông anh ta ra, em buông ra. Mộ Cần Hiền thấy Thiên Tình tươi cười rực rỡ tựa vào trong ngực người khác, không khỏi bốc hỏa. Anh xông tới ra sức kéo Thiên Tình, lại muốn tách tay hai người ra. Nhưng không ngờ, Thiên Tình ngược lại càng ôm chặt cánh tay An Gia Khải hơn. Gia Khải, anh mau giữ chặt anh Cần Hiền lại, anh ấy kéo tay em đau quá.

anh nói thật sự. Anh nghiêm túc ôm cô sát vào người, đôi môi dán trên trán của cô. Thiên Tình, anh thích em, anh bị em quật ngã rồi. Thiên Tình không được tự nhiên muốn né tránh nụ hôn của anh, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn. Anh mạnh mẽ hôn lên môi của cô, thành thạo đốt lên ngọn lửa nhỏ trên người cô. Cả người Thiên Tình hơi mất thăng bằng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng khi bàn tay kia đặt lên vai của anh lại trở nên mềm nhũn. Cô thật là hư hỏng quá rồi. Cô không thương anh, nhưng lại cùng anh lên giường, bây giờ còn mặt dày đi hôn môi với anh như vậy. Nhưng mà không thể phủ nhận, kỹ thuật hôn của anh thật cao siêu, cô hoàn toàn không chống đỡ được. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, bất chợt một bàn tay anh buông cô ra, hơi thở hổn hển, nụ hôn này khiến anh không kiềm chế nổi. Thiên Tình như đang rơi vào trong sương mù, thình lình bị người đẩy ra, không khỏi kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ vô tội, môi hồng hé mở của cô, bụng dưới căng thẳng không chịu được, cánh tay ôm cô càng chặt thêm một chút. Thiên Tình, Thiên Tình. Thân thể nóng bỏng dán chặt giống như sắt nung, nơi đụng dưới truyền đến rõ ràng cảm xúc cực kỳ cứng rắn. Cho dù cô có chậm lụt mấy đi nữa, cũng hiểu phản ứng của anh bởi vì cái gì. Cô cũng quyết muốn thoát khỏi người anh, nhưng anh nhất quyết không tha, càng ôm chặt cô hơn. Thiên Tình, em đồng ý gả cho anh nhé, anh mới thả tay ra. Thiên Tình thoáng giờ khóc giờ cười, anh bật thốt lên. Được thôi, khi nào bên cạnh anh không có phụ nữ dây dừa quấn lấy, khi nào không có xì căng đàn nữa thì anh tới tìm tôi. Ok, anh đồng ý với em, nhưng em nói phải giữ lời. Đáy mắt anh thoáng qua nụ cười, Thiên Tình không khỏi che môi. Không được không được, tôi không muốn đổi ý, như vậy thì quá đơn giản. Lời nói ra không thể thu hồi, lời nói của Thiên Kim nhà họ Thân càng thêm đáng giá nghìn vàng. An Gia Khải đưa tay nâng mặt của cô, bàn tay chạm vào cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, khiến anh cầm lòng không đặng, xoa nắn thêm hai cái. Không được bóp mặt, mặt tôi bị anh nắn muốn tỏ ra luôn rồi đây này. Thiên Tình đánh vào tay anh, lại cảm nhận được lồng ngực rung lên vì tức cười của anh, cô đỏ mặt lập tức thúc đẩy anh ra. Không biết xấu hổ, đi nhanh lên. An Gia Khải đứng lên, con mắt xinh đẹp, dịu dàng như nước nếp nhìn cô. Ngày mai anh tới đón em. Thiên Tình không đồng ý, nhưng anh nói đi công tác, cô là thư ký của anh, cùng ông chủ đi công tác là việc nằm trong phận sự. Gật đầu qua quýt, nhìn anh cười cười xoay người ra cửa. Đúng lúc này, điện thoại An Gia Khải vang lên. Khi anh đóng cửa lại, Thiên Tình mơ hồ nghe được một câu. Ninh Ninh, em ở nhà đợi anh, vừa khéo anh cũng có chuyện tìm em. Trong lòng Thiên Tình thầm mắng ra tiếng, bên này còn già mù xa mưa nói muốn gả cho anh, bên kia liền kêu người phụ nữ khác, anh em, ở nhà chờ anh ta chàng háo sắc trở về cùng cô ta hô mưa gọi gió. Chương 445, giải quyết vấn đề phụ nữ. Bất quá Thiên Tình cũng chỉ buồn bực trong khoảng khắc rồi quẳng chuyện của An Gia Khải sang một bên. Chợt nhớ ra ngày mai phải đi công tác, cô bèn đứng lên thu thập qua loa một chút số thứ. Vừa mới kéo chiếc vali hành lý ra bên ngoài, điện thoại đã reo vang. Thiên Tình nhìn xem, điện thoại của mẹ có nên nghe hay không? Đương nhiên là cô nghe điện thoại của mẹ không chút do dự. Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con vậy? Thiên Tình dứt khoát ngồi lại trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện điện thoại. Noãn Noãn, bây giờ con đang làm gì? Là chị ăn đồ ăn vặt, không chịu ăn cơm có phải không? Hoan Nhan vừa nghe vọng lại tiếng Thiên Tình ăn khoai tây chiên đã bắt đầu đau lòng lên tiếng phàn nàn. Ấy mẹ à, con có chịu khó ăn cơm mà. Thiên Tình chu chu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ bịch khoai tây chiên xuống. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Con bé này, nghĩ nhớ mẹ mà tại sao vẫn thích ở lại trong nước của mình như vậy? Các em trai em gái con đều ở bên cạnh mẹ, chỉ có con là không. Con có biết là mẹ cực kỳ lo lắng cho con hay không? Mẹ, con sẽ trở về bên mẹ và ba có được không? Thiên Tình ngẫm nghĩ, cả mục đích lẫn hy vọng của mình để ở lại trong nước, cơ hồ toàn bộ đều bị sụp đổ, chỉ bằng trở lại bên cạnh mẹ mình con hơn. Con... Hoàn Nhan nghĩ đến người trong lòng mà Noãn Noãn luôn chờ đợi bên kia chú cố chấp, không khỏi có ý muốn hỏi dò thăm. Noãn Noãn, chuyện con và anh Cần Hiên của con... Mẹ, con và anh Cần Hiên đã nói chuyện dứt khoát rồi. Sau này con sẽ không liên hệ gì với anh ấy nữa. Ở trong nước con cũng chẳng còn việc gì nữa, chỉ bằng con trở về với mẹ tốt hơn. Hoàn Nhàn dừng lại một chút mới thở phào nhẹ nhõm. Con gái yêu quý, con suy nghĩ hiểu biết như vậy là tốt rồi. Bà của con nhớ con đến khủng khiếp. Con cũng biết rồi đấy, ở nhà mình, giật tiền thì cả ngày đều không chịu ở trong nhà. Em gái con lại không thích nói chuyện, giật làn cũng không ở nhà nốt. Bà con nói, con không có ở đây, ngôi nhà này chẳng còn chút ý nghĩa nào hết, cực kỳ vắng vẻ. Con trở về đi, sống ở bên cạnh cha mẹ, dù sao cũng tốt hơn so với việc con sống một mình ở bên ngoài nhiều. Hơn nữa, mẹ cũng lo lắng, chắc con lại đi gầy đi rồi phải không? Hoàn Nhàn nói xong câu đó, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Trong lòng Thiên Tình cũng khó chịu, chỉ vì cô đi tìm anh Cần Hiên, chờ đợi anh Cần Hiên trở về, nên cố ý rời bỏ gia đình. Một mình sống ở nơi này trong một thời gian lâu như vậy, ba mẹ cô có bao nhiêu lo lắng, cô đều biết. Nhưng mà cả trái tim cô đều một lòng dành cho mộ Cần Hiên. Mở mắt ra là nghĩ tới anh, nhắm mắt lại cũng là chính anh, còn toàn bộ mọi người trong gia đình cô đều vứt bỏ lại sau đầu. Mẹ, con xin lỗi, bây giờ con phải đi công tác với ông chủ, chờ xong việc lúc ấy con sẽ từ chức trở về nhà sống với bà mẹ. Con sẽ nghe lời, cũng sẽ không làm loạn nữa, con sẽ ở bên cạnh bà mẹ, cho dù thế nào cũng không bỏ đi nữa. Thiên Tình nói một hồi, nói xong nước mắt đã rơi lã chã. Cô đúng là quá không hiểu chuyện, không biết bà mẹ đã quan tâm đến mình thế nào. Rõ ràng trong lòng không nỡ, nhưng lại vẫn dùng túng để cô làm những việc mà cô muốn làm. Mà hiện tại cô đã bị đụng chạm đến bầm dập mặt mũi, cũng chỉ có bà mẹ cô đau lòng mà thôi. Ngoan, đừng khóc, con hãy làm việc cho giỏi. Ở trong công ty không thể mang tính tiểu thư mà ra đùa giỡn, con hiểu không? Hoàn Nhàn lại tỉ mỉ dặn dò cô, hai mẹ con nói chuyện hơn nửa ngày trời mới lưu luyến cúp điện thoại. Thiên Tình ngồi một mình trong phòng rất lâu, cô ngẩn ngơ suy nghĩ. Lần này, cho khi công tác về, cô sẽ từ chức. Đương nhiên, cô sẽ tiền trảm hậu tấu với An Gia Khải cũng chỉ là một đoạn thêm vào và cũng chỉ dừng đến đó mà thôi. An Gia Khải dừng xe tại khu nhà trọ của Lâm Linh Linh rồi lập tức vào thang máy. Trong suy nghĩ của anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa gả đi, hai người cùng một chỗ chẳng qua chỉ là sự ham muốn vui vẻ. Hơn nữa, giữa những người trưởng thành đều chẳng có những chuyện thế này đó sao? Tất cả đều là người tình ta nguyện, nên mới ở chung một chỗ, không ai ép buộc ai, cũng chẳng có người nào ức hiếp người nào. Còn chuyện chia tay mà nói, cũng chỉ là chuyện hợp tan, tất cả mọi người đều không còn là trẻ con, không cần thiết phải xoắn xuýt đến chết đi sống lại. Đương nhiên, Sở Phỉ cũng coi như là một ngoại lệ, chẳng qua là do cô ta tự tùng tự tác, tự phá, sạch chút áy náy cuối cùng còn sót lại quanh với cô ta. Chuông cửa vang lên, Lâm Đình Đình đã vui vẻ chạy ra mở cửa, lập tức nhảy lên bám vào người An Gia Khải. Gia Khải, em có tin tức tốt lành muốn báo với anh. An Gia Khải không lộ cảm xúc gì, đặt cô ta xuống đất, thoáng đẩy cô ta ra xa một chút. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em đây. Vậy anh nói trước đi. Lâm Ninh Ninh quan sát thấy thần sắc của anh có chút không bình thường, không khỏi thoáng ngừng lại ý cười, nhẹ nhàng nói. Cũng được. An Gia Khải đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, cho sau khi Lâm Ninh Ninh đóng cửa rồi quay trở vào, anh đưa chiếc thẻ tín dụng đang cầm trong tay cho Ninh Ninh. Ninh Ninh, em hãy cất cái này đi. Gia Khải, em không cần, bình thường anh đã cho em rất nhiều tiền rồi, em cũng chưa tiêu hết bao nhiêu, vẫn để dành ở đây này. Lâm Ninh Ninh liên tục xua tay, trả lại chiếc thẻ cho anh. Cô theo An Gia Khải đã lâu, cô mơ hồ, cảm thấy dường như có cái gì đó trong lời nói khách sáo vừa rồi. Ninh Ninh, em nhận lấy đi, sợ rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi cho em tiền mà thôi. An Gia Khải lại đẩy chiếc thẻ tín dụng đến trước mặt cô. Em sống cùng tôi lâu như vậy, cũng nên biết tính của tôi không thích dây dưa không rõ với người khác, tôi muốn kết hôn, cho nên... Ninh Ninh, chúng ta chia tay đi. Đương nhiên căn nhà trọ này là của em, ngày trước tôi đã cho em tiền bạc, còn đây là thẻ tín dụng trong đó có 300 vạn, tôi đưa cho em, coi như là số tiền bồi thường. Kết hôn? Gia Khải, ý anh là... anh sẽ kết hôn với Sở Phì sao? Rất nhanh chóng, nước mắt đã dâng đầy trong cả mắt của Lâm Ninh Ninh, cô nhìn anh đầy chua xót ra đau đớn. Trong lòng đã rối loạn thành một mảnh, cho dù thế nào, cô cũng không nghĩ đến việc anh tới để nói cho cô biết loại chuyện như thế này. Một căn nhà trọ cùng với 300 vạn kia có thể làm được cái gì? Cô là bạn gái mà anh thích nhất, cũng là người ở bên anh lâu nhất. Anh nói anh thích cô vì cô vừa thông minh vừa tốt bụng, khiến cho cô rằng có hy vọng. nhưng mà bây giờ xem ra cô đã hoàn toàn vọng tưởng rồi. An Gia Khai nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải Sở Vị, dù là ai, em cũng đừng có hỏi. Anh đứng lên chuẩn bị đi, bỗng nhiên chợt nhớ ra Lâm Ninh Ninh có chuyện gì muốn nói với anh, liền dừng lại hỏi. Ninh Ninh, em muốn nói với tôi điều gì? Sắc mặt Lâm Ninh Ninh trắng bệch, nghe xong lời này chỉ lắc đầu quả quýt. Không, không có chuyện gì đâu. An Gia Khải hồ nghi, thấy hai tay đặt ở trên bụng, mi tâm không khỏi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Em mang thai à? Lâm Ninh Ninh sợ hãi nhảy dựng lên, cổ cuống quýt lắc đầu. Làm sao có thể, chu kỳ của em vừa mới qua. Lúc này An Gia Khải mới thở phào. Vậy thì tốt rồi, Linh Ninh, em đã ở với tôi khoảng một thời gian khá lâu, em nên hiểu tính nết của tôi, đừng có vọng tưởng muốn tôi thay đổi điều gì đó. Anh nói xong liền đi ra ngoài cửa, bởi vì từ trước đến nay anh đều tự cho mình là người lạnh lùng, cho nên không thể biết giờ phút này anh đã có hành động tàn nhẫn biết bao. Anh vốn luôn nghĩ nam chưa cưới, nữ chưa gả, chia tay nhau là một chuyện quá bình thường, huống chi hiện tại anh đang muốn kết hôn, đương nhiên không thể cùng một lúc mà chân đạp mấy thuyền, chuyện chia tay cũng là chuyện tất nhiên cần phải làm. Lại nói, trước đây anh cảm thấy Lâm Ninh Ninh giống như một bạn gái vô cùng tốt, hiện tại chẳng qua anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô, chứ không có điều gì để anh lưu luyến. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ người đàn ông trước khi tìm được tình yêu đích thực của mình, ngay cả việc muốn giải quyết dục vọng sinh lý cũng không có quyền hay sao? Anh sẽ không để mình phải chịu uất ức như vậy. Chẳng qua cứ nghĩ đến cô nhóc thiên tình kia, anh không khỏi thấy tầm phiền ý loạn một chút. Vì sao anh lại có thể luôn ăn luôn con cừu nhỏ kia chứ? Đây đúng là cả một vấn đề. Hiển nhiên khi nhìn thấy anh ra đến cổng vòm, mở cửa ra, bước chân ung dung vừa bước ra bên ngoài. Rốt cuộc, Lâm Ninh Ninh cũng không gắng gượng được nữa, cô chạy vào bước đuổi theo anh, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng An Gia Khải. Gia Khải, em ở với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút lưu luyến với em vào khoảng thời gian ngày trước chúng ta ở bên nhau hay sao? Ninh Ninh, em là cô gái tốt, kỳ thật nói đúng ra, lúc trước tôi quen biết em không thông qua Sở Vị. Đúng ra tôi rất không nên dây dưa không rõ với em, bởi vì em mà tôi làm tổn thương Sở Vị rất sâu. Nhưng mà lúc trước do say rượu nên đã phát sinh quan hệ với em. Lại là lần đầu tiên của em. Nếu như tôi dùng tiền để trả lại công bằng cho em thì cũng không khỏi quá bắc tình. Mà em lại nói, lần đầu tiên gặp tôi, em đã rất thích tôi đối xử với em đều không tệ bạc. Nhưng Ninh Ninh à, chưa bao giờ em từng hỏi tôi rằng tôi có yêu em hay không. Nếu như lúc trước không có sự việc đáng tiếc kia thì tôi và em tuyệt nhiên không thể ở cùng một chỗ lâu như vậy. Hiện tại tôi đã gặp được người con gái tôi yêu, tôi muốn cưới cô ấy, cho nên Ninh Ninh, thực xin lỗi. Chương 446, sự quả quyết của An An. An Gia Khải không chút do dự đẩy tay cô ra. Ninh Ninh, coi như chúng ta đã yêu nhau một thời gian, có hợp có tan, sau này sẽ vẫn là bạn bè của nhau. Nếu như em gặp khó khăn gì, tôi cũng sẽ giúp em. Nhưng thật sự, tôi dứt khoát phải cắt đứt tình cảm với em. Anh rất yêu cô ấy phải không? Chắc chắn là cô ấy cực kỳ đáng yêu. So với em, cô ấy nhìn đẹp hơn em rất nhiều đúng không anh? Lâm Ninh Ninh nghe những lời nói đầy chân tình tha thiết kia của anh, nước mắt cô đã lăn dài không sao kìm lại được. Cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt anh tuấn kia, cô biết anh rất bạc tình, nhưng mà cô lại cho rằng ít ra anh cũng còn chút tình cảm nào đó với cô. Cũng không ngờ cô trông đợi lâu như vậy, nhưng xem ra số phận của cô so với Sở Vị ngày trước chẳng có chỗ nào tốt hơn. An Gia Khải nghe cô hỏi về thiên tình, lúc này ánh mắt anh vụt biến đổi, cho nên thật nhu hòa, khẽ cười một tiếng. Lâm Ninh Ninh càng không khỏi chợt mình, anh vậy mà khi nghĩ đến người con gái kia, vẻ mặt anh biểu lộ tình cảm dịu dàng đến thế. Chẳng lẽ anh đã thật sự yêu người con gái đó sao? Cô ấy rất tuyệt. Đúng là cô ấy không ngoan ngoãn, cũng không dịu dàng, tính tình cô ấy cực kỳ nóng nảy, cũng cực kỳ ngang ngạnh, cô ấy cũng không biết cách chăm sóc cho bản thân chính mình được tốt. Nhưng mà sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy là một cô nhóc ngốc nghếch và đơn giản. Ngày trước, cô ấy gặp phải một chuyện trắc trở, bị té ngã rất đau, phải chịu thật nhiều đau khổ, cho nên tôi đã tự nhủ lòng, sau này sẽ phải yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Những lời thốt ra trong suốt buổi nói chuyện chỉ làm chính An Gia Khải cũng phải thoáng giật mình một phen. Anh vậy mà lại nói ra những lời như thế ngay trước mặt người khác. cũng là lần đầu tiên anh đã thổ lộ những chuyện như vậy một cách rõ ràng với Ninh Ninh. Cô nhóc kia thật sự giống như nước, từng giọt một, hình ảnh của cô cứ thấm dần vào trong lòng anh. Thậm chí vì cô, anh chấp nhận, quyết định bỏ rơi cả một rừng người đẹp kia. Lâm Ninh Ninh nhìn thấy biểu tình của anh như vậy, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Cô ở cùng chỗ với An Gia Khải lâu như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh lộ vẻ mặt như thế. Hơn nữa, ánh mắt cực kỳ ấm áp, cực kỳ dịu dàng ấy. Nói cho cùng, đó là do anh cực kỳ yêu thích cô gái kia. Cô ghen tị không nói lên lời, lặng lẽ buông tay ra. Gia Khải, nếu đã vậy, em chúc phúc cho anh. Cô nở nụ cười chua xót, nhìn An Gia Khải đóng cửa lại rồi rời đi. Một mình ở lại trong căn phòng vắng vẻ, tựa hồ cái gì đã cũng đã thay đổi. Chờ đợi, vui sướng, cũng không còn sót lại chút gì. Có thể coi như cô đã có được rất nhiều, nhưng cũng có thể coi như cô đã mất đi tất cả. Buổi sáng 7 giờ, An Gia Khải gọi điện thoại đánh thức Thiên Tình. Rất nhanh anh đứng lên thu thập, ổn thỏa cho mình, kéo vali lì xuống lầu. An Gia Khải đang dùng trà ở dầu dưới của nhà cô, Thiên Tình bĩu môi chù miệng. Nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua, không khỏi trợn trắng cả mắt, cô hùng dũng oải vệ kéo vali lì chạy ra ngoài. Thiên Tình, ăn bữa sáng đã. An Gia Khải gọi giật lại, cặp mày thon dài nhíu chặt. Cô nhóc kia không biết rằng bữa sáng cực kỳ quan trọng hay sao? An tiên sinh, ngài không biết đâu, hàng ngày tiểu thư quên mất là phải ăn bữa sáng, nên cả ngày ầm ĩ kêu đau đụng bụng. Thím Trần vừa thấy An Gia Khải như thế, không khỏi vui vẻ, mặt mày hớn hở. Người này so với Mộ Cần Hiên thì tốt hơn nhiều. Mộ Cần Hiên kia chỉ biết nâng niu chiều chuộng Thiên Tình, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến thói hư tật xấu của cô. Tôi không thích ăn bữa sáng đâu, hơn nữa có thể lên trên máy bay ăn rồi cũng được. Những thứ ở trên máy bay không thể ăn được, em ngoan ngoãn và uống một ly sữa, ăn một miếng bánh mì đã, rồi chúng ta sẽ đi. Tuy rằng anh quan tâm đến cô, nhưng cũng không muốn chỉ một bước đã sửa đúng được thói quen xấu của cô, mọi việc từ từ rồi sẽ đến. Tóm lại khi có thời gian, anh sẽ uốn nắn lại cô. Tuy mất hứng, nhưng Thiên Tình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng cô vẫn cảm thấy mình có chút lỗi nhỏ nhỏ với anh. Anh vừa mới thông báo cho cô, vậy mà cô đã quyết định rẽ vụng trộn lén lén bỏ trốn. Nghĩ như thế nào, cô cũng đều cảm thấy có chút ân hận. Mấy ngày công tác này, cô phải ngoan ngoãn cố gắng làm việc để cho tâm tình của anh tốt lên một chút, xem như bồi thường cho anh. Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn uống bữa sáng, An Gia Khải chợt nhớ lại bộ dáng say rượu bất cần đời của cô buổi tối ngày hôm ấy. Anh đau lòng khi thấy cô ấy say rượu để quên hết sự đời, thốt ra những lời như muốn hủy hoại mình. Thay vì nhìn cô tự tra đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chi bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cô luôn. Thiên Tình hét lên thảm thiết, cố gắng đè anh ra. Anh buông ra, An Gia Khải, đồ hỗn đản này, nhân lúc cháy nhà anh muốn đến hồi của hả? Tôi sẽ mách với bà của tôi. Tiếng người huyền náo, tiếng nhạc ồn ào trong quán ăn đêm làm cho một tiếng hét chói tai của Thiên Tình bị nhấn chìm xuống luôn. Nhưng An Gia Khải nghe cô nói vậy, mi tâm liền nhíu lại. Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, vòng ôm mạnh mẽ lại chặt cứng, thuận thế phát ra một cái trên bông nhỏ nhỏ của cô. Khân Thiên Tình, nếu em còn la hét nữa, đêm nay tôi muốn em luôn, em có tin không? Tôi mà sợ anh hay sao? Thiên Tình chẳng chút sợ sệt quát lại anh. Hừ, anh lại còn dám đánh vào mông cô kia chứ? Cô, thân Thiên Tình, đã lớn thế này nhưng chưa có ai dám động đến một đầu ngón tay của cô. Ai mà chẳng biết bà cô đã từng nói, cô là đứa con được bà yêu thương nhất. Ở trong nhà, ba đứa em cô cộng lại cũng không thể bằng được. An Gia Khải nghe cô hét như vậy, không khỏi cong môi lên cười vui vẻ. Hay là chúng ta thử một lần xem sao nhé? Anh đặt cô xuống đất, sau đó một tay nắm lấy cằm của cô, tay kia đặt ở sau gáy của cô, cúi đầu đặt xuống hôn một nụ hôn thật sâu. Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ siêu cao, nụ hôn của anh làm cho Thiên Tình phải 2-3 lần thở hồng hộc. Nhưng ngay cả thở, anh cũng không cho phép cô có cơ hội thở nữa. Đầu lưỡi linh hoạt của anh như một con rắn nhỏ, mặc sức làm loạn trong miệng cô. Thiên Tình muốn tránh, nhưng đầu lưỡi của anh cuộn lấy đầu lưỡi cô, cứ quất quýt với nhau một chỗ như vậy. Nụ hôn thật sâu ấy gần như làm người cô tan chảy ra, rượu mạnh như đang vụng trộm nổi loạn, lặng lẽ nhóm lên ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cô. An Gia Khải, Thiên Đình cảm thấy thân thể đã sụi lờ, đôi tay cô mệt mỏi đặt trên vai anh, hơi thở trở nên dồn dập, như cự tuyệt, như nghênh đón. Em vẫn còn muốn tiếp tục sao? Anh cũng sợ cô khó chịu nên nhẹ nhàng buông cô ra. Chắc chắn cô nhóc kia chưa từng bao giờ bị người khác hôn như thế. Ngay cả hít thở, cô cũng không hoàn toàn hít thở nổi nữa. An Gia Khải nhớ lại, dưới ánh đèn khuôn mặt hồng hào của cô vẻ nhìn thật mê ly. Ánh mắt cô nhìn cũng có chút mê loạn. Không biết là do say rượu hay là do cô cũng như anh vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ấy. Anh đã đổ vô lại. Thiên Tình bị anh hỏi như vậy, cơ hồ mới chợt tỉnh lại. Cô vùng tay tát vào mặt An Gia Khải cái bốp một cái. Có thể do cô say rượu không còn sức, một bàn tay này cũng không mạnh lắm. Ngay lập tức làm An Gia Khải ngỡ ra, theo bản năng sờ sờ lên mặt, có chút hơi đau, không khỏi xoay người muốn đi. Anh sống đã 28 tuổi, đừng nói một cái bạt tai, đến một đầu ngón tay cũng chưa từng bị người khác đụng vào nữa là. Thiên Tình làm bộ dám ẩm ý một chút như vậy, trong bụng lại bắt đầu trở nên quay cuồng. Cô cúi người, lồn thốc nôn tháo ngay bên cạnh ngoài cửa quán ăn đêm. An Gia Khải nhíu mi, sự tức giận khiến anh muốn bỏ đi luôn cho xong. Nhưng nhìn bộ dáng cô nôn khó chịu như vậy, anh có chút đau lòng. Cầm khăn tay bịt mũi, anh đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô. Nhìn xem, tại em uống nhiều rượu như thế nên bây giờ mới nổi sự khó chịu này đây. Thiên Tình nôn nóng nên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cô lấy khăn tay lau miệng. An Gia Khải đi mua nước, quay trở về đưa cho cô một chai nước nhỏ. Thu dọn xong xuôi, sự yếu đuối của Thiên Tình đã hết sạch. Cô lại bắt đầu hùng hổ lườm anh. Tôi uống rượu của tôi, ai cần anh lo? Chứ nghe ai nói ông chủ không cho thư ký uống rượu nhé. Thiên Tình, em lại muốn tranh luận với tôi hả? Cứ thử xem. An Gia Khải có chút tức giận, cô nhóc kia thật bướng bỉnh quá sức tưởng tượng. Thần Tống Hạo nuông chiều cô thành như vậy, anh cũng không nên chiều theo cô như thế mới đúng. Cho dù có cưng chiều cô thế nào đi chăng nữa cũng không đáng kể gì. Nhưng mà từ bây giờ, chính xác là anh muốn cô từ bỏ việc uống rượu, sau này cũng không được quay trở lại quán ăn đêm. Một cô gái thích uống rượu như vậy, rốt cuộc có chuyện gì tốt đây? Hơn nữa, sau này nếu anh cưới cô về, không lẽ cô lại muốn sinh ra một tên tiểu yêu tình nghiện uống rượu nữa sao? Thêm nữa, cô là một cô gái xinh đẹp, lại lui tới quán ăn đêm, cuối cùng cũng không tránh được sẽ bị một số người không đứng đắn nhìn ngó. Anh lại phải vội vàng đến nơi ấy như thế này. Chẳng lẽ mỗi phút mỗi giây anh đều phải để ý trông giữ cô hay sao? Giống như đêm này, nếu như anh không ngẫu nhiên gặp được cô, chẳng phải cô sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, ăn sạch xanh xanh hay sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tình hình xảy ra càng trở nên nghiêm trọng. Anh tuyệt đối không thể dung túng cho cô gái nhỏ như vậy được nữa. Nếu anh thích tranh luận thì tôi sẽ tranh luận với anh. Người nào quy định thư ký không thể tranh luận với đàn ông chủ đây? Thiên Tình hùng hằng trừng mắt nhìn anh rồi quay mặt đi. Đi được vài bước, cô lại quay sang vừa bực vừa giận, lườm nguýt anh. An Gia Khải, vừa rồi anh lại dám bất lịch sự với tôi. Tôi sẽ mách ba tôi, để ba tôi đập anh một trận tơi bời cho bỏ ghét. Chương 447, Thế giới hai người. Thiên Tình ăn bữa sáng qua loa xong, lúc này An Gia Khải mới vừa lòng, đồng ý cho cô kéo chiếc vali ra ngoài. Lúc trước, Thiên Tình cũng đã vài lần mơ tưởng đến chuyện tranh đấu với anh, nhưng mà không lần nào thắng được nên đành phải bỏ qua. Lên máy bay, đương nhiên là ở khoang hạng nhất, trong cabin chỉ có cô và An Gia Khải. Bay được một lúc, Thiên Tình bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ghé vào cửa sổ bên cạnh máy bay nhìn mây trời, nhìn chán cô liền ngủ thiếp đi. Vốn đang xem tài liệu, An Gia Khải quay đầu lại, nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô đang cuộn mình ở nơi đó, hàng lông mi dài buông rủ che đi đôi mắt xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kệ ở cửa sổ, dù bị biến đổi bởi sự đè ép nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu như cũ. Bất giác, anh liền mỉm cười, nhờ tiếp viên hàng không mang một chiếc chăn mỏng. Anh ôm cô ra, đặt cô nằm gối đầu ở trên đùi của mình. Sau đó, đắp chiếc chăn mỏng có kẹo ô vuông lên người cô. Khi lật xem tài liệu, động tác của anh cũng theo bản năng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng lúc này, suy nghĩ của anh không còn chuyên tâm vào tài liệu như lúc bình thường được nữa. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, trên chiếc trán mềm mại của cô lộ ra vết hơi đỏ nằm kề ngay phía dưới gương mặt trắng nõn. Cô ngủ rất say, có lẽ do buổi sáng anh gọi cô dậy quá sớm. Thân thể nhỏ nhắn của cô xoay vặn ở trong lòng anh như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất. Cô quấn lại trong lòng anh, áp mặt vào nơi bụng dưới ấm áp, cánh tay nhỏ ôm chặt vào eo của anh. Đúng là một tư thế ngủ kiểu rất tin cậy. Anh dứt khoát đóng bút lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sau đợt công tác này, anh sẽ đến nhà để cầu hôn. Cho dù tình cảm cô đối với anh chưa thân thiết lắm, anh cũng không sợ. Trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến Mộ Cần Hiên, anh cũng không sợ. Thời gian còn dài, anh không tin không có cách xoay chuyển tình cảm của cô. Tựa hồ nụ hôn của anh làm cho cô bị cảm giác ngứa, bàn tay nhỏ cua cua lung tung như muốn gạt vào mặt anh. Nhưng An Gia Khải lại nổi lên ý định muốn trêu chọc cô, anh tránh ra rồi nhẹ nhàng mổ từng phát vào ngón tay của cô. Rốt cục, thiên tình bị anh làm tỉnh giấc, một đôi mắt to còn đang ngái ngủ, hơi mơ mơ màng màng quan sát anh. Ánh mắt thuần khiết nhìn anh đầy vô tội, quả thực đã làm cho trái tim của anh chàng dường như tan chảy. Thiên tình, anh thích em. Lời tuyên bố thẳng thắn một lần nữa lại được anh thốt ra, chính An Gia Khải cũng giật mình kinh ngạc, ánh mắt thiên tình lại càng mở lớn hơn. Bàn tay nhỏ bé của cô chống vào lồng ngực của anh, dự định muốn cằn cản nụ hôn của anh. Ai ngờ anh hoàn toàn không thèm để ý đến sự phản kháng ấy, cứ hùng hằng tiếp tục hôn cô. Kỳ thật, anh đang muốn che giấu sự xấu hổ của mình. Một người đàn ông đã 28, 29 tuổi, kết lần này đến lần khác, không thể không chế nổi với một cô nhóc. Vừa rồi lại một lần nữa anh bị kích động, không kìm được mà thổ lộ tình cảm của mình. Anh thật vô cùng xấu hổ. Thiên tình ngủ mơ mơ màng màng, không dự đoán được tình hình lại phát triển đến tình cảnh thế này. Nụ hôn của anh và nụ hôn của anh Cảnh Hiên không hề giống nhau. Cô không biết là mình bị choáng váng hay bị đầu độc nữa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút hưởng thụ. Cảm thấy sự ngăn cản cô yếu đi, An Gia Khải dứt khoát ôm chặt lấy cô, một tay đỡ dưới gáy, tiếp tục hôn cô sâu hơn. Tựa hồ anh muốn cắn đứt lưỡi của cô, một loại cảm giác tê dại trong nháy mắt đã dọc theo mạch máu lan ra khắp cơ thể cô. Cô có cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi, vốn dĩ cô đi máy bay trong người đã có chút không thoải mái. Giờ phút này, cảm thấy hình như dưỡng khí trong cơ thể mình bị anh rút sạch, càng nổi lên cảm giác đầu váng hoa mắt. Thiên tình. Khi anh hôn cô, từ khoảng cách giữa môi với răng đã bật ra lời thì thầm mơ hồ, thật nhẹ nhàng. Hương vị của cô thật sự quá ngọt ngào, làm cho anh mỗi lần hôn cô đều thấy không thỏa mãn, không muốn dừng lại. Nếu lúc này không phải ở trên máy bay, anh thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Anh buông cô ra mà vẫn lưu luyến không muốn rời, nhìn cái miệng nhỏ của cô hơi bị sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi. Anh cảm thấy khắp cơ thể, các bắp thịt đều như bị căng cứng lại. Tựa hồ máu trong người đều đã đồng loạt dồn tới cái vị trí kia, căng trướng đến khó chịu. Cô cúi đầu ngồi trên người anh, hơi thở hổn hển, nụ hôn này khiến cô thấy mình bị đầu não đau choáng. Thiên tình. Anh cuống quýt đặt cô xuống bên cạnh, rót một ly rượu đỏ, anh uống hết ly rượu được ướp lạnh ấy, dường như muốn lặng lẽ đè nén sự xao động đang cuộn sóng ở trong tim mình. Thiên tình nghĩ đến bộ dáng hưởng thụ vừa rồi của mình, không khỏi đỏ mặt, ngồi lùi ra một bên, cũng không quay đầu nhìn anh lại một lần. Biết cô đang cực kỳ xấu hổ, anh cũng không trêu đùa cô nữa. Mà đến lúc xuống máy bay, cô giống như cô vợ nhỏ đi sau lưng anh, đôi tay nhỏ trống không, còn anh đang giúp cô kéo một đống hành lý. Thân phận của hai người đã hoàn toàn đổi ngược lại. Chẳng qua lúc này, anh không muốn cô bị mệt mỏi. Bởi vậy, anh cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái khi đảm đương nhiệm vụ giúp đỡ cô. Xe tới đón bọn họ đã đỗ ở bên ngoài sân bay. Lúc lên xe, An Gia Khải bảo lái xe đi đến khách sạn trước. Anh thấy vẻ mặt vẻ oải kia biết ngay là cô có chút mệt mỏi. Do đó, đã sắp xếp một chuyến buổi hội đàm với công ty kia sang buổi tối ngày hôm sau. Phòng của cô ở ngay cạnh phòng của anh. Thiên tình vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cô vội bồ nhào lên giường, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Mãi cho tới tận buổi tối, cô bị chuông điện thoại đánh thức. Lúc nhấc điện thoại, cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Alo. Thiên tình, em ngủ có ngon không? Anh đưa em đi ra ngoài chơi bờ biển. Giọng nói của An Gia Khải dịu dàng vang lên trong điện thoại. Lúc này, Thiên tình vẫn còn đang buồn ngủ. Cô ngồi xuống nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Mới nhớ ra, đây là nơi đã ghi dấu ngày ba mẹ cô quay lại sống bên nhau. Tam Á, Hải Nam. Ở nơi này, cô có thể tìm được tình yêu mà cô hằng mơ ước sao? Cô có thể triệt để quên được Mộ Cần Hiên, bắt đầu cuộc sống mới sao? Thay đồ xong rồi, cô đi ra ngoài, An Gia Khải đã chờ cô bên phòng. anh cũng đã thay đổi quần áo thoải mái. Anh đứng ở nơi đó, áo tê sớt, quần jean, cao lớn tuấn vũ. Vẻ mặt anh Tuấn làm cho người qua đường mở mang tầm mắt. An Gia Khả nhìn các ánh mặt của cô, không khỏi buồn cười. Cô bé ngốc nghếch, em muốn đi giày cao gót để dạo chơi ở bờ biển sao? Anh đưa tay giữ cô lại. Thôi được, anh sẽ xách giày giúp em. Anh nắm tay cô đi về phía thang máy. Không biết có phải vì thiên tình còn đang mơ mơ màng màng, vì buồn ngủ hay là đầu óc cô thực sự có vấn đề mà cô cứ để mặc cho anh kéo đi từng bước một tiến về phía trước. Bọn họ đi xa bờ biển, gió biển thổi tới thật mát mẻ, dễ chịu. Nhưng thiên tình lại cảm thấy hơi lạnh. Đi đến bờ cát, An Gia Khải nơi ngồi xổm xuống tháo giày cho cô. Thiên tình muốn tránh ra nhưng anh đã cầm mắt cá chân của cô. Sự ấm áp của ngón tay khi đụng chạm khiến cả hai người dường như run rẩy một hồi. Thiên tình cúi đầu nhìn vẻ mặt bình thản của anh đang cúi xuống tháo giày cho mình, trong ngực không khỏi thấy đau xót. Nỗi đau xót bởi sự rung động, anh không nên đối xử tốt với cô như vậy, mà cô cũng không có cách nào tiếp nhận lòng tốt của anh như thế. Nhưng An Gia Khải đã xách đôi giày của cô, đứng lên cười dịu dàng. Anh lại thích đối xử với em thật tốt. Chỉ một câu nói ấy của anh làm cho toàn bộ những lý do thoái thác mà cô đã chuẩn bị sẵn chạy ngược trở lại vào trong. Cô cắn môi dưới, vụng trộm liếc anh một cái. Quả thật anh đã thích cô rồi sao? Cứ như vậy, anh nắm tay cô dọc suốt con đường thật dài ven biển mà đi về phía trước. Gió biển thổi tới, có cảm giác ẩm ướt, mặn mặn, hơi lạnh nhưng lại thật tươi mát. Thiên tình tự hồ cảm thấy những áp lực nặng nề trong lòng lúc trước cũng dần dần tiêu tan. Cảm giác bàn tay nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mình dần dần trở nên lạnh hơn. An Gia Khải dứt khoát ôm cô vào trong ngực. Lạnh không? Bây giờ chúng ta trở về nhé. Tôi vẫn còn muốn đi một lúc nữa. Thiên tình cảm thấy cái ôm của anh thật sự rất ấm áp. Hơn nữa, cũng rất hiếm khi cô lại không hề bài xích những chuyện như vậy. Cô còn nhớ, ngày trước khi còn đi học, cũng từng có những bạn trai theo đuổi cô. Thậm chí, cô đã từng bị cưỡng hôn, cưỡng ôm. Khi ấy cô có một loại cảm giác khó chịu không nói lên lời, giống như bọ bị con bò sờ bò qua trên mặt, thật ghê tởm. Nhưng khi anh hôn cô, thậm chí cô còn có chút ngây ngất. Lúc anh ôm cô, cảm thấy mình thật an tâm. Nhớ lại nụ hôn bạt ngày ở trên máy bay, trái tim thiên tình không kìm chế nổi, chợt đập loạn lên một hồi liên tục, nóng bừng cả người. May mắn, màn đêm tối đen đã che không cho anh thấy biểu tình của cô trong giờ phút này. Đây là nơi ba mẹ đã quay về sống bên nhau. Thiên tình hít một hộp thật sâu không khí ẩm ướt. Thực hâm mộ ba mẹ. Vậy sao, chuyện tình của thân tiên sinh và thân phu nhân quả thực đúng là truyền kỳ. Bây giờ không biết bao nhiêu người vẫn còn nhớ mãi không quên tình sử của hai người. Chương 448. Thiên tình, anh tặng em một vầng trăng sáng. An Gia Khải ăn khớp mở miệng, quay sang nhìn nét mặt của cô, còn hai người kia kiểu gì cũng không phải người tầm thường được. Anh thật sự hy vọng ở chỗ này cũng có thể soạn được bản nhạc truyền kỳ thuộc về mình. Anh nói xong cũng không chặt hơn, kéo cô đi tiếp, tim Thiên tình khẽ run, giả vờ như không nghe anh nói gì. Lạnh quá, chúng ta trở về thôi. Đáy lòng An Gia Khải thoáng qua một chút mất mát nhỏ nhỏ, nhưng anh cũng biết cô gái này là một người hoàn toàn vô tư lự. Nói khó nghe một chút, chính là cô không có tâm tư, mãi mãi đều không rõ thứ mình muốn là cái gì. Trở về khách sạn, Thiên tình tắm rửa xong đang nằm trên giường lên mạng. Chuông điện thoại di động ong ong vang lên. Vừa nhìn vào điện thoại, báo Mộ Cần Hiền điện tới có nghe hay không. Không có chút do dự cúp máy, cô không có tâm tình xem phim. Đợi khi đợt công tác này kết thúc, cô sẽ âm thầm rời khỏi nơi này, bay thẳng đến nước Mỹ trở về bên cạnh ba mẹ. Đến lúc đó, mặc kệ anh Cần Hiền hay là An Gia Khải tốt, cô không muốn để tâm đến nữa, quên sạch sẽ đi. Anh vừa mới tỏ tình với cô, bây giờ cô lại quyết định bỏ đi. Nghĩ như thế nào để cảm thấy có lỗi? Mấy ngày này không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cố gắng làm việc để tâm tình tốt hơn một chút coi như là bồi thường. Từng trôi qua những ngày chờ đợi, thân nhân tình nghĩ qua là mình sống uổng lãng phí, nên tỉnh lại thôi, đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình. Giống như hạnh phúc của ba mẹ vậy, cả đời ngọt ngọt ngào ngào, gắn bó không rời. Đàn ông giống như ba mẹ cưng chiều, trên thế giới này e là khó tìm được người thứ hai. Thiên Tình vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ, điện thoại lại reo. Thiên Tình cho là Mộ Cần Hiền gọi nữa, không chút do dự vừa muốn cắt máy. Lúc đang định từ chối cuộc gọi thì thấy tên của An Gia Khải lóe lên trên màn hình. Cô ấn phím nghe. Alo, ông chủ, có chuyện gì không? Em ngồi sao Thiên Tình? Giọng nói An Gia Khải ôn hòa như ngọc, rót vào tai người nghe, tựa như lấy một sợi lông vũ nhẹ nhàng ngoáy vào màng nhĩ, thoải mái không sao tả nổi. Không, chưa ngủ. Thiên Tình ngoan ngoãn trả lời. Tôi đang trên mạng. Ra ban công đi. An Gia Khải vẫn nói chuyện dịu dàng như cũ. Thiên Tình ồ một tiếng, cúi đầu tìm dép lê. Sau đó lạch sạch chạy ra phía ban công đẩy cửa ra. Ánh trăng màu bạc như thủy ngân chút xuống, trầm tĩnh như nước bao phủ khắp cả người. Thiên Tình nhất thời không nói lên lời, tim đập nhanh, ánh trăng bờ biển sao lại đẹp đến thế. Thiên Tình, em nhìn những hàng dừa kia. Giọng nói An Gia Khải dường như gần bên tai, lại dường như xa tận ngoài bờ biển. Thiên Tình ngẩng đầu liền thấy dưới lầu một mảng lớn cây dừa, gió biển thổi qua, lá cây kêu sột soạt. Khi gió nổi lên, thân dừa uốn éo giống như đang nhảy múa, ánh trăng sáng ngời như một khối ngọc trong suốt treo lên ngọn cây. Thật đẹp. Thiên Tình khẽ thốt thành tiếng, mê đắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp nơi này. Thiên Tình, anh tặng em một vầng trăng sáng. Giọng An Gia Khải trầm thấp, âm thanh khêu gợi. Thiên Tình lập tức cảm nhận được tâm tình mình như bị khuấy động. Cô nhận được rất nhiều quà tặng. Từ nhỏ đến lớn, cô là bảo bối của tất cả mọi người. Cho dù là sinh nhật hay ăn Tết, hoặc là bình thường ba ra ngoài, cô đều có quà tặng. Sinh nhật năm cô 10 tuổi, quà tặng là một túi sách hàng hiệu LV và nữ trang Givenchy. Năm 15 tuổi, bà đặc biệt tặng cho cô chiếc xe ô tô hiệu Ferrari màu hồng, đặt làm theo yêu cầu. Tuy lúc nhỏ cô nếm qua một ít khổ cực, nhưng đến bây giờ thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho tới bây giờ chỉ có cô muốn làm hay không thôi, không có chuyện gì không thể chiếm được. Thế nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn tặng cô một vầng trăng sáng. Cô đột nhiên cảm thấy động lòng. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Tình mới cố làm ra dáng vẻ không để tâm, nói lớn. Cái gì, tôi chỉ có thể nhìn mà không dạng tới, anh cũng không tốn một phân tiền, quà tặng nghèo nàn như vậy tôi mới không cần. An Gia Khải nghe nàng nói khoa trương như vậy nên nở nụ cười. Thật là một cô bé không hiểu phong tình. Thiên Tình rên rỉ. Ông chủ thật hẹp hòi, lấy vật như vậy lừa gạt người ta, hãy ngồi còn nhỏ lấy lại cảm động đấy. Nếu như em thật muốn cầm, đưa bàn tay tới đây. Anh thấp giọng nói kia nghe thế nào cũng giống như không phải từ trong điện thoại truyền đến. Thiên Tình hồ nghi quay mặt lại, nhìn qua ban công bên trái đang mở, một người đứng giữa bồn cây cảnh xanh, và hoa cỏ. Ánh mắt sáng rỡ, sáng trong như nguyệt chói lọi, giống như một cây trường lan, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Anh đứng trong bụi hoa, hướng về phía cô nhẹ nhàng mỉm cười. Trong tay nâng một khối ngọc hoa điền gần như trong suốt, thật giống như vầng trăng sáng trên bầu trời. Thiên Tình kinh ngãi, điện thoại trong tay thiếu chút nữa cầm không vững. Cô ngạc nhiên nhìn An Gia Khải. Thời khắc này, cô mới phát hiện anh lại anh tuấn đẹp trai đến giường này. Nhất là như bây giờ đây, đứng giữa ánh trăng, hình như càng ngày anh phát ra ánh sáng vượt qua khỏi ánh trăng. Thật đẹp mắt, khiến cho người ta không để đi gì rời tầm mắt. Thiên Tình, tặng cho em, đây là món đồ truyền từ đời bà cố của anh xuống. Bọn họ cách nhau bức tường hoa, đưa tay ra có thể chạm vào mặt nhau. Thiên Tình nhìn khối ngọc, thật là diễm lệ, cô mới liếc mắt nhìn lên không thể rời tầm mắt. Vật kia giống như kiếp trước đã từng nhìn thấy. An Gia Khải nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, liền đưa tay đeo ngọc kia vào trên cổ của nàng. Ôn lương như ngọc, miếng ngọc thạch này ở trên ngực cô, lạnh lạnh một hồi thấm vào lòng người. Thiên Tình tự hồ cảm giác hình như không được ổn cho lắm, cô muốn tháo miếng ngọc xuống, nhưng An Gia Khải đã đè tay cô lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô. Vật gì tôi đã đưa ra sẽ không thu trở về. Nhưng mà cái này rất quý, phải không? Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh, An Gia Khải chỉ khẽ cười. Chỉ cần tặng đúng người, chuyện khác đều không quan trọng. Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Anh lại sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô, cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán cô. Ngủ ngon, Thiên Tình. Ngủ ngon. Thiên Tình lắp bắp mở miệng, nhìn bóng dáng của anh từ từ biến mất, cô cũng xoay người trở về phòng. Cảm giác ngọc thạch trên ngực nặng trĩu, hoặc như là một tảng băng lạnh lẽo ở ngoài nhưng nóng ở bên trong, lượn lờ toàn thân cô. Suốt đêm cô ngủ cực tốt, ngày thứ hai, hai người vui vẻ ăn bữa tiệc lớn. Thiên Tình vui sướng, ăn thoải mái đến khi bụng nó càng chịu không nổi mới thôi. Đến buổi tối, An Gia Khai và Thiên Tình tắm rửa, thay đổi trang phục nghiêm chỉnh, đến chỗ đã ước định làm việc hợp tác. Cùng bàn chuyện hợp tác với hai người họ là giám đốc công ty đối tác, người Nhật trung niên tầm khoảng chừng 45-50 tuổi. Ông ta hơi cúi người chào, đôi mắt nhỏ kia vừa nhìn là biết người thông minh lanh lợi. Vừa ngồi xuống, đôi mắt người đàn ông trung niên Nhật Bản nhìn thẳng hướng Thiên Tình ngắm nhìn cô, đôi miệng khen cô mấy câu mấy tiếng tạp oa y, có nghĩa là dễ thương. An Gia Khải không che đậy bài xích đối với ông ta, trong ánh mắt có chút tức giận, nhưng vẫn dằn lại tính tình một chút bàn chuyện giá cả. Người Nhật Bản kia lập tức chuyển lực chú ý đến công việc, giống như trở thành một người khác. Nếu như nói, mới vừa rồi còn là một ông già bị ổi háo sắc, không ai chịu nổi. Ngược lại bây giờ, nhìn giống như một người thông minh tháo vát, tinh anh trong giới kinh doanh. Hai người bàn chuyện đến nửa giờ nhưng vẫn không thống nhất ý kiến. Tác phong làm việc của An Gia Khải nổi tiếng luôn luôn mạnh mẽ, cường quyết, không cho đối thủ một chút đường sống hay cơ hội xoay mình. Nhưng không ngờ, đàn ông trung niên này lại càng lợi hại kèo kiệt tranh chua. Xác thực, đây là trận chiến giữa hai người. Trong thời gian ngắn cực kỳ cục diện giằng co bất phân, Thiên Đình nhàm chán đi vệ sinh hai lần. An Gia Khải cũng ngồi không yên, đứng lên đi đến phòng vệ sinh. Người đàn ông Nhật Bản kia vừa thấy An Gia Khải rời đi, rõ ràng không chú ý kiêng kỵ nhìn chăm chăm Thiên Tình. Cô bị ánh mắt dâm loạn của ông ta nhìn toàn thân giống như mọc gai thật khó chịu. Cũng may là cô ngoan ngoãn mặc đồ công sở, cực kỳ kín cổng cao tường. Người Nhật Bản kia nói chẳng giang đại hải, Thiên Tình nghe không hiểu, phiên dịch của ông ta khẽ giọng dịch lại cho Thiên Tình. Đại ý là cô rất đẹp, ông ta đánh giá cao về cô, nếu như cô nguyện ý uống vài ly hoặc là cùng ông ta tiến hơn một bước, hợp tác lần này mọi chuyện hết thảy dễ dàng đàm phán. Thiên Tình vừa nghe, lập tức liền muốn trở mặt. Đúng là cô nghĩ mình lập tức đứng lên đi không dạ từ, nhưng chẳng lẽ trước khi đi còn để lại một đống phiền toái cho An Gia Khải sao? Để nén tức giận, Thiên Tình vẫn lễ phép mỉm cười như cũ, nói với người phiên dịch, xin nói lại cho Tùng Hạ. Tiên sinh, tôi chỉ là thư ký của Tổng Giám đốc An, không phải người bộ phận quan hệ của công ty, không phụ trách tiếp khách hàng uống rượu hoặc là những phương diện khác. Chương 449, bỏ thuốc. Phiên dịch lại bồ bồ một hồi, sắc mặt kinh người thỉnh thoảng tiên sinh vọt lên thay đổi khó coi. Ông ta nhìn qua toilet bên kia An Gia Khải còn chưa ra tới, nên hướng phiên dịch quắc quắc một tràng. Thư ký tiểu thư, Tổng Giám đốc An cho cô bao nhiêu tiền, Tùng Hạ tiên sinh trả gấp đôi. Thiên Tình càng tức giận, còn nghe nữa cô sợ cô sẽ lập tức bộc phát, cho lão giả khốn khiếp kia một bên ném qua vai, trở lại mấy đá. Thật xin lỗi, tôi đi toilet. Thiên Đình cố nén tức giận đứng lên, lễ phép gật đầu một cái, xoay người muốn đi, chặt một bàn tay hồ héo lưỡi tới, trực tiếp rơi vào trên eo của cô. Cơn giận của Thiên Tình lập tức bùng phát, cô đưa tay tóm lấy tay lão Tùng Hạ, hướng phía ngực mình kéo một phát, các người ông ta liền từ phía bàn nhào tới, ngã nhếch nhác trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu liền, thế nên An Gia Khải đứng một bên, Thiên Tình muốn thu hồi chân lại cũng không kịp nữa, đầu nhọn gót giày đá vào trên lưng của Tùng Hạ thỉnh thoảng. Người nọ lập tức gào lên giống như heo bị chọc tiết, trong miệng vẫn như cũ bồ bồ nói cái gì đó. Phiên dịch cũng căm tức lên tiếng kêu la, đại khái như vậy là đánh người ngoại quốc, hợp tác lần này tuyệt đối khó khăn. Bọn họ muốn đi gặp chính phủ Trung Quốc kiện An Gia Khải, kiện Thiên Tình. Ông chủ, Thiên Tình nhìn sắc mặt nghiêm túc khó coi của An Gia Khải, không khỏi khiếp hãi hô tên. An Gia Khải giận dữ đưa tay kéo lên Thiên Tình vào trong ngực. Thiên Tình sợ hết hồn, còn tưởng rằng anh muốn ra tay đánh mình. Nhưng không ngờ, An Gia Khải giống như phát điên, hung hăng đạp lão Tùng Hạ này mấy đá. Lại chưa hết giận, cầm một cái ghế nện vào lưng của lão ta, nhìn người nọ đang gào khóc thảm thiết. Đánh các loại người bại hoại này, có giỏi đi kiện đi,